Làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp vợ uống nước xong, lại đưa về, sau đó lại hôn nhẹ cọ cọ một hồi lâu. Mèo bò sữa phân ra phần thức ăn cho mèo, ngậm phần còn lại rời đi. Lại đi đâu? Vì sao không ở lại hết? Chỉ có Lương Cẩm Tú bỗng nhiên phản ứng lại. Vừa rồi hình như bỏ qua một chữ. Sư tử Miêu nói chính là các bà vợ. Video lại xuất hiện một con mèo hoa ly. Nó đã có chút lộ vẻ hoài thai. Không biết hoài thai nhiều hay là sắp sinh. Lặp lại hình ảnh vừa rồi. Hôn nhẹ, cọ cọ, ngấy ngấy méo mó. Cùng đi uống nước rồi đưa về. Lưu lại một phần thức ăn cho mèo. Phòng phát sóng trực tiếp, giờ này khắc này bọn họ không biết nên nói cái gì. Khá lắm, mèo trí thức, rồi mèo hoang dã, mèo mập mèo gầy, cho nên nói đây là một con mèo đực cặn bã. Đàn ông đẹp trai đều là hoa tâm, mặc kệ là người hay là mèo. Đương nhiên mọi người chỉ là nói vậy thôi. Mèo không phải người, một con mèo cái sẽ đồng thời mang thai nhiều con mèo đực. Gọi là thụ thai cùng kỳ. Tương tự, một con mèo đực đồng thời có nhiều mèo cái cũng coi như bình thường. Chẳng qua mọi người vào trước làm chủ, cho sư tử Miêu thêm hào quang của một người chồng tốt. Toàn bộ quá trình mang theo đồ hộp giống như tiểu thái giám. Cừu con không nhịn được than thở. Khó trách mày muốn nhiều thức ăn cho mèo như vậy. Sư tử Miêu áy náy meo meo. Tạo thêm phiền toái cho anh rồi. Dựa theo con người nói chuyện, hắn đi săn tốt, tiểu khu khắp nơi đều là chuột, vừa mập vừa lớn, căn bản không lo ăn uống. Một người vợ mang thai, không có việc gì, bắt thêm mấy con là được, nhưng không ngờ tất cả mang thai. Áp lực cuộc sống, khiến nó bất đắc dĩ mạo hiểm xin giúp đỡ con người. Cũng không thể để cho các bà vợ đói bụng. Tiếp theo, ba nơi khác nhau có ba con mèo mẹ khác nhau. Thức ăn cho mèo chỉ còn phần cuối cùng. Mọi người trong phòng phát sóng tỏ vẻ chết lặng. Video xuất hiện một phiến đá. Sư tử Miêu buông thức ăn cho mèo. Ôn nhu meo meo một tiếng. Tiếp theo, một cái đầu nhỏ bằng nhung hiện ra. Là một con sư tử Miêu nhỏ cỡ 2 tháng tuổi. Màu trắng tinh khiết. Chỉ có điều nó đi lảo đảo. Móng vuốt phía sau bên trái hơi ngắn. Là một con mèo con bị tật. Mèo sữa nhỏ như vậy, hiển nhiên không thể nào là bà vợ của sư tử Miêu. Cừu con chăm chỉ nhìn đầy yêu thương. Nó là con của anh sao? Giọng sư tử Miêu cũng rất dịu dàng. Không phải, có một buổi tối nó đang cố gắng bắt chuột nuôi sống vợ. Bỗng nhiên nghe được dưới phiến đá truyền đến tiếng kêu rầm rì. Có lẽ vì sắp làm cha nên đối với âm thanh của mèo con, nó đặc biệt mẫn cảm. Là một con mèo con trắng như tuyết giống nó. Mèo con không hề nhận người lạ. Rầm rì bò ra. Cọ tới cọ lui dưới bụng nó. Nó đói. Còn mèo cái thì sao? Con mèo nhỏ như vậy, không thể thiếu sự chăm sóc của mẹ. Nó đợi đến hừng đông không đợi được mẹ mèo con trở về. Sau đó liền không trở về nữa. Cách chương.